Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, ngược đánh. Chương 201, ngược đánh. Tần Phong nhìn thấy bây giờ Lâm Tăng, biết đối phương đã bị dọa bể mật. Lâm Tăng, không cần lại nói những chuyện kia ngụy biện, Tần gia người, đã đem ngươi sự tình nói cho ta biết, ngươi rất muốn ta chết. Tần Phong mở miệng. Lâm Tăng hung hăng chấn động, trong ánh mắt xuất hiện phẫn hận, phẫn nộ, còn có một tia e ngại thần sắc. Hắn biến hóa không thể gạt được Tần Phong. Tần Phong mở miệng lần nữa. Lâm Tăng, người biết không, có một câu nói, gọi là người giết người, người hằng giết chi. Lâm Tăng cuối cùng từ trong lòng dâng lên một mặt lãnh ý. Ngươi muốn giết ta? Hắn run giọng nói rằng. Tần Phong lạnh nhạt gật đầu. Không sai. Tần Phong đem giết người nói không gì sánh được thản nhiên. Tần Phong trước đây không có thu thập Lâm Tăng, chỉ là không đằng ra tay đến. Lâm Tăng mới là Tần Phong chân chính cửu nhân. Nếu như nói muốn tiêu diệt Z tổ chức, chỉ là Tần Phong không muốn để cho càng nhiều người thu đến bức hại. Muốn vì mình đời trước gian khổ vận mệnh lấy lại công đạo. Như vậy Lâm Tăng mới là mình bị cướp đoạt dị năng người khởi xướng. Không có hắn muốn thay đổi Lâm Khải, sẽ không có bị bắt đi làm thí nghiệm Tần Phong. Giết hắn, Tần Phong cảm thấy thiên kinh địa nghĩa. Lâm Tăng lại bỗng nhiên bạo nộ lên. Tần Phong, người muốn cùng ta xé rách ra mặt sao? Người dựa vào cái gì giết ta? Ta là một khu chi dài. Người công nhiên cùng ta khai chiến, không để ý nơi tụ tập an nguy. Vì tư lợi, người sẽ bị đưa lên năng lực giả tòa án. Lâm Tăng cố kỵ rất nhiều. Sở dĩ hắn mỗi lần đối phó Tần Phong, xuất thủ đều rất uyển chuyển. Càng về sau, còn lại là không có lực lượng đối phó Tần Phong. Thế nhưng Tần Phong hoàn toàn bất đồng. Nếu như ngươi thật muốn cho ta tìm một tầng nội khố nói. Lâm khu trưởng, ta còn không có hỏi ngươi. Công nhiên cấu kết hắc ám tổ chức. Liên hợp phi pháp phòng thí nghiệm, phá hư nơi tụ tập an toàn, hư hao không gian ổn định trang bị, dung túng tội phạm ở nơi tụ tập bên trong tàn sát, cướp đoạt, cái tội danh này, không biết có đủ hay không đâu. Lâm Tăng hoảng hốt, ngươi đều biết. Tần Phong cười lạnh nói, Lâm khu trưởng, người ta sớm đã trở thành tử địch, không phải sao? Lâm Tăng con người bỗng nhiên co rụt lại. Tần Phong nói đúng, giữa bọn họ, bởi vì Giang Thiếu Dương sự tình, Lâm Khải sự tình, sớm đã trở thành tử địch. Lâm Tăng hối hận không có ở trước đây Tử Mẫu Sơn thời gian. Nhìn thấy Tần Phong sau, liền tại chỗ giết chết Tần Phong. Mà bây giờ, hết thảy đều chậm. Tần Phong, ngươi cho là ngươi có thể như ý nguyện, không nên xem thường ngươi. Lâm Tăng đột nhiên bạo lên. Trên người hắn nội lực vận chuyển, đánh về phía Tần Phong. Tần Phong không chút né tránh, giơ tay lên chính là một quyền. Oanh, hai người nắm tay đụng vào nhau, đồng dạng đều là cổ võ giả. Tần Phong chỉ cảm thấy Lâm Tăng một quyền này như bông vô lực, tựa hồ căn bản không có dùng ra nhiều ít nội lực, thậm chí vừa chạm vào tức cách. Sau một khắc, Lâm Tăng đã biến hóa một cái phương hướng, bỗng nhiên nhằm phía cửa sổ sát đất. Dầm, cửa sổ sát đất bị trong nháy mắt đụng vỡ. Lâm Tăng ở lầu 8 nhảy xuống. Hắn dĩ nhiên trốn. Đường đường e đoạn năng lực giả, thừa bắc nơi tụ tập phó khu trưởng. Lâm Tăng dĩ nhiên cứ như vậy trốn. Lúc trước một mực xem hai người xung đột Lâm khu trưởng thủ hạ, đều trợn to hai mắt, không dám tùy ý xem nghiền nát cửa sổ. Chỉ cảm thấy cho nhau cuồng phong, tựa hồ cũng ở thổi bọn họ khuôn mặt, để bọn họ cả người băng lãnh, kinh sợ với Tần Phong khí tức cuồng bạo. Chẳng ai nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên như thế hí kịch tính, có thể chạy thoát sao? Tần Phong lạnh giọng nói, vừa nhấc chân, đồng dạng truy đuổi đi ra. Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, trong đêm đen màu sắc sặc sỡ, đã chạy đi 10 mét ngoại Lâm Tăng. Ở trong mắt Tần Phong cũng không nơi che giấu. Hỏa diễm xạ tuyến, một đạo quang mang trực tiếp trúng mục tiêu Lâm Tăng trên người. Oanh, dị năng ở Lâm Tăng phía sau lưng trên nổ tung. Lâm Tăng có nội lực hộ thể, thế nhưng nổ tung sóng xung kích còn là uy lực to lớn. Hùng Ưng hội quán lầu 4 bị ầm ầm nổ nát bấy. A, vô số tiếng thét chói tai truyền đến, ở trong trời đêm tiếng vọng. Lâm Tăng thân thể dường như bị đạn pháo đánh ra như nhau, càng nhanh hơn rơi hướng mặt đất, hai chân mà trong nháy mắt, nhất thời phun ra đi một ngụm máu. Phốc, nội lực ở chấn động, e đoạn dị năng giả một kích, để Lâm Tăng đã thụ thương. Trốn, nhất định phải trốn. Lâm Tăng hai chân dẫm một cái, lần nữa nhảy vào trong bóng tối. Lâm Tăng trong lòng bi thương, từ xưa người thắng làm vua, người thua làm giặc, hắn lần này trốn, an vị thực Tần Phong nói ra những thứ kia tội danh. Vô lực xoay người, thậm chí rất khả năng bị thợ săn tiền thưởng mạng lưới phát lệnh truy nã, trở thành tội phạm, thế nhưng không có cách nào. Lâm Tăng không muốn chết, chỉ có thể trốn. Đáng tiếc, để người cảm thấy bi ai là, Lâm Tăng cũng trốn không thoát. Tần Phong ở phía sau đuổi, hai người cự ly chính đang không ngừng giảm bớt. Tần Phong lúc này không giống ngày xưa, đến e đoạn sau, ngày hôm nay lại mở ra sát giới, hấp thu tân gia đông đảo e đoạn cổ võ giả nội lực. Tần Phong chính là nội lực tăng vọt, kích động không ngớt thời khắc, trước đó chưa từng có cường đại. Thấy Lâm Tăng chạy trốn, hắn ngược lại không nhanh không chậm, truy đuổi đi, từ từ. Chung quanh đã nghe không được Hùng Ưng hội quán bên kia thanh âm cùng thét chói tai. Đến một chỗ không người hẻm nhỏ, nơi này tựa hồ là trước đây Tần Phong quyết đấu hà lực thời gian sở tại địa phương. Dừng ở đây đi, Tần Phong đột nhiên mở miệng, tựa hồ muốn kết thúc trận này mèo vờn chuột trò chơi. Lâm Tăng trong lòng bỗng nhiên cả kinh, càng là nhanh hơn tốc độ. Vừa lúc đó, hắn trong tầm mắt xuất hiện một cái một thân lễ phục, đẹp như thiên tiên thiếu nữ. Thiếu nữ trong tay cầm một khẩu súng, thân thương xem to lớn, chính nhắm ngay Lâm Tăng. Nàng làm sao nhanh như vậy? Lúc nào xuất hiện? Lâm Tăng trong đầu hiện lên cái ý niệm này. Sau một khắc, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Tần Phong hắn không đối phó được. Lẽ nào Tần Phong bên người thiếu nữ này, hắn còn không đối phó được? Thậm chí, có lẽ bắt lại người thiếu nữ này, liền có thể uy hiếp Tần Phong. Chỉ là ý niệm trong đầu còn không chờ hiện lên, một cái lưới lớn đã ngay mặt mà tới. Lâm Tăng trong nháy mắt bị màu trắng mạng nhện bao phủ, bị dính lại tứ chi. Về phía trước bổ nhào lực đạo càng làm cho lưới lớn gấp chặt, chăm chú đưa hắn dính chắc ở bên trong. Lâm Tăng trong lòng xuất hiện hoảng sợ. Cương Tí Phồn thực nhện vương mạng lưới, vì sao săn giết vương cấp dị thú luôn luôn như vậy để người ước ao? Cũng danh tiếng đại trấn, luôn luôn sẽ có người thường không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Này mạng nhện mặc dù không cách nào làm được chí mạng, lại thời khắc mấu chốt tác dụng to lớn, một kích để e đoạn năng lực giả tạm thời không hề phòng bị, có thể một chiêu chế địch. Đây là địa bàn, nội tình, cũng là để người kiêng kỵ nguyên nhân. Lâm Tăng đã tuyệt vọng, mà không có ngoài hắn dự liệu. Tần Phong xuất thủ nhanh hơn, cơ hồ là sau một khắc đã nhào lên, nắm tay nhanh như tia chớp giơ lên, nhắm ngay Lâm Tăng, cực nhanh tốc độ ngược đánh. Ba ba ba ba, nắm tay rơi vào Lâm Tăng tứ chi trên. A, Lâm Tăng kêu thảm thiết, đáng tiếc không có tác dụng, Tần Phong tốc độ quá nhanh, mau Lâm Tăng căn bản không có biện pháp xé rách mạng nhện. Tần Phong thần sắc lãnh khốc, lần nữa giơ tay lên, trúng mục tiêu Lâm Tăng bụng. Hấp tinh quyết, to lớn biển mây nội lực, dường như giang hà chảy ngược, bị Tần Phong hút đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.